nói đến tơ hồng quấn quanh vị trí khác biệt, kỳ thật còn có mấy loại khác tình huống đặc thù, có tơ hồng quấn cổ, đại biểu đoạn nhân duyên này sẽ đưa tới họa sát thân. Có tơ hồng quấn thân eo, điều này nói rõ đoạn nhân duyên này bên trong, người này sẽ bị động hoàn toàn, bị đối phương nắm đi. Tất nhiên, không chỉ Nguyệt lão có thể chủ động sửa chữa, những này dây đỏ cũng có thể tự hành chuyển vị. Nguyệt lão liếc nhìn cách đó không xa, tam tinh cùng nguyệt tượng đất duy nhất bên trong độ tiên môn. Lúc này trên cổ chân Lý Trường Thọ có một sợi tơ hồng, đã chuyển lên trên cổ tay. Mặc dù bản thân tơ hồng của Lý Trường Thọ chỉ có đầu sợi, nhưng Nguyệt lão cũng là lão tiên quan, tự nhiên có thể phân biệt. Xử lý xong vị trí tơ hồng của Vương Phú Quý, Nguyệt lão liền lấy tương tư bảo thụ ra, hướng tượng đất Giang Lâm Nhi đâm một cái nhẹ nhàng. Độ tiên môn, Tiểu Quỳnh Phong, bên trong nhà cỏ bên hồ, Giang Lâm Nhi đột nhiên chạy từ trong nhà ra, đỡ khung cửa, cắn môi, hai mắt như tơ, nhìn về phía Phá Thiên Phong. Nàng mặc một bộ trường bào rộng rãi, như đồng điệu với mái tóc của nàng. Bên trong đan phòng, trước lò luyện đan, thường ngày chú ý bên trên Tiểu Quỳnh Phong gió thổi cỏ lay Lý Trường Thọ. Nhíu mày liếc nhìn nơi đây, nhà mình sư tổ đây là làm sao? Sau đó, hắn liền nghe được tiểu sư tổ than nhẹ một tiếng. Tên Vương Phú Quý nhẫn tâm này, ngươi làm sao vẫn không biết tâm ý của ta? Chấm, Vương Phú, khục, tiên lực của Lý Trường Thọ kém chút dũng mãnh tiến ra một hơi. Suýt nữa liền đem đan lô vạn lâm quân trưởng lão cho mình làm nổ. Vương Phú Quý cái quỷ gì? Vong, vong tình thượng nhân bản danh. Lý Trường Thọ không chịu được, lấy tay nâng trán, vong tình thượng nhân cho Trình Y chọn tuyến đường tu tiên. Cũng là tuyệt, bên kia, Nguyệt lão điện hậu điện, Nguyệt lão đắc ý hát điệu hát dân gian, lấy một mảng lớn tơ hồng xuất hiện trên tượng đất Giang Lâm Nhi. Cùng tơ hồng của vong tình thượng nhân gắt gao cột lại. Lại rút ra một sợi dây đầu từ trên hỉ bào của mình. Đánh một cái đồng tâm kết, lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Khóa cứng, có thể thúc đẩy một đôi thần tiên quyến lữ như vậy. Đáy lòng y cũng là vô cùng thư sướng. Sau đó, Nguyệt lão nhớ tới trước đây không lâu y có đánh qua một cái đồng tâm kết khác. Để nhóm tượng đất độ tiên môn về chỗ. Nguyệt lão lại lấy Ngao Ất cùng Khương Tư Nhi tượng đất ra. Nha, này đều đã dựa vào rồi. Không tệ, không tệ, Nguyệt lão nhìn hai cái tượng đất đã dựa chung một chỗ này. Mỉm cười gật đầu, hả, tại sao lại có thêm một sợi tơ hồng xuất hiện trên người tên Tiểu Long Thái Tử này. Nguyệt lão hơi nhíu mày, nhìn theo hướng sợi tơ hồng này, lập tức thấy được cái tượng đất nơi xa kia chẳng biết lúc nào xuất hiện. Đợi chút, tượng đất đối với Tiểu Long Thái Tử xuất hiện tơ hồng. Tại sao lại là cái nhân tộc nam nhân, này, Nguyệt lão bấm ngón tay suy tính, cầm cái tượng đất kia lên, cái kéo trong tay răng rắc một tiếng, quả quyết đem sợi tơ hồng này cắt tận gốc, nếu có nữ tử nhớ thương hảo hữu của Trường Thọ thì thôi. Vậy mà còn có nam nhân, hồng hoang này thật loạn lạc. Lòng người khó lường, nhưng mà, Nguyệt lão vừa cắt sợi tơ hồng không hợp số trời này xong. Đầu sợi trên cổ tay cái tượng đất kia lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Sinh trưởng thành sợi tơ hồng mới, lần nữa mò về, chấm, Tiểu Long Thái Tử, lại còn dám dài ra. Nguyệt lão trừng mắt, vùng ống tay áo lên, cái kéo lần nữa cắt lạc, còn rất nhiều, răng rác, này. Bần đạo còn trị không được ngươi. Thế là, nửa ngày sau, kim ô mọc lên ở phương đông. Hồng hoang thiên địa nghênh đón thái dương tinh phát tán ra cỗ khô nóng đầu tiên. Bên trong thiên đình Nguyệt lão điện, hai mắt Nguyệt lão tràn đầy tơ máu. Trừng mắt nhìn chằm chằm hai cái tượng đất, mặt đất có một mảnh vương đầy tơ hồng. Mà lúc này, sợi tơ hồng thứ 612. Lần nữa từ cổ tay cái tượng đất tên là Biện Trang kia lại dài ra. Cố chấp mò về, Đông Hải Long cung nhị thái tử Ngao Ất, Nguyệt lão không phải không gặp qua người đa tình, nhưng có thể đa tình tới loại trình độ này, nội tâm gặp khó mấy trăm lần, lại vẫn là như thế kiên nhẫn,